Chương 7, Tắc Thác Đại Đấu Hồn Trường. Đường Vũ xem lên trước mặt chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, cao độ đạt đến 120m công trình kiến trúc, chỉ sợ kiếp trước QNZ không có bao nhiêu như thế hùng vĩ công trình kiến trúc. Phất Lan Đức cái kia keo kiệt quỷ, 10 cái kim tệ cũng không chịu ra, làm hại Đường Vũ luôn chính mình đi đăng ký, cũng là Đường Vũ cũng không kém điểm này tiền. Đừng quên Đường Vũ còn có thể sử dụng tinh độn, chế tạo ra tử thủy tinh thế nhưng là rất tinh khiết, cầm lấy đi bán đổi không ít tiền. Đăng ký đằng sau, liền muốn tiến hành đấu hồn sắp xếp, đi vào đánh cờ loại đấu hồn khu chờ đợi tranh tài bắt đầu. Rất nhanh tranh tài lại bắt đầu, đứng tại đánh cờ khu thứ 14 điểm đấu hồn tràng, trận đấu thứ nhất Tiểu Vũ đối Khánh Bảo, không nghĩ tới Khánh Bảo không có kịp phản ứng liền bị xuống đất an tỏi rồi. Nếu có người địa cầu tại đây nhất định sẽ hô to này không khoa học. Trận thứ 2 tranh tài Đường Tam đối Chu Trúc Thanh, kết quả Đường Tam thắng. Trận đấu thứ 3 Đường Vũ đối diễn viên quần chúng A, tranh tài ngay từ đầu Đường Vũ trực tiếp một cái thuấn thân thuật thêm một cái giả sẻn gẳng trực tiếp đem đối thủ đánh bay ra ngoài, liền vũ hồn đều không có phóng xuất ra liền đi lĩnh cơm hộ. Đối với sẽ có loại hiệu quả này Đường Vũ QNZ thật bất ngờ, dù sao cũng là cái hơn 30 cấp hồn tôn. Nhanh như vậy liền bị xuống đất an tỏi rồi, chẳng lẽ hồn tôn đều yếu như vậy sao? Kỳ thật không trách diễn viên quần chúng ai nhanh như vậy bị miểu sát, bình thường hồn sư đều là ngay từ đầu liền phóng thích vũ hồn cờ N1-2 giây, phát động công kích cờ N1-2 giây, này mấy giây đầy đủ người khác kịp phản ứng mà lại ngay từ đầu hai bên đều sẽ trước tâm sự hoặc là mắng nhau vài câu lại đánh, nào giống Đường Vũ vô sỉ như vậy, vờ y ma đánh lén. Cũng là Đường Vũ thế nhưng là nì dạ là không thể theo lẽ thường để phán đoán, mà lại đánh lén đối với nì dạ là lại bình thường cũng là sự tình Đường Vũ thắng. Đi tại hồi trở lại Sử Lai Khắc học viện trên đường, Đường Vũ tại tổng kết hôm nay tranh tài được mất, Đường Vũ tranh tài 3 trận, thắng 2 trận thua 1 trận, cũng không phải nói Đường Vũ đánh không lại người khác, chỉ bất quá Đường Vũ tới Tắc Thác Đại Đấu Hồn Trường tranh tài là vì tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Mà lại bại lộ quá nhiều đồ vật sẽ khiến sự chú ý của người khác, cái kia không có lời, Đường Vũ có thế không tin cái này cái gọi là Tắc Thác Đại Đấu Hồn Trường liền tuyệt đối công bằng. Đáng tiếc Đường Vũ không biết đã có rất nhiều người chú ý hắn, dù sao Đường Vũ tại thời điểm tranh tài chưa từng dùng qua vũ hồn hoặc hồn kỹ ở trong mắt người khác Đường Vũ chưa từng dùng qua vũ hồn, người khác không biết Đường Vũ vũ hồn gì nệ gẳng là một mực mở ra. Chỉ dùng một chút cổ quái kỳ lạ chiêu số liền đánh bại đối thủ. Làm Đường Tam đoàn người trở lại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, tại học viện ngoài cửa lớn kinh ngạc thấy được hai người, đúng là Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh. Sau đó liền là đại tiểu thư cáo kỉnh thời gian, có lẽ là đời trước Đường Vũ liền chán ghét loại này thiên kim đại tiểu thư, ngươi muốn đùa nghịch tính tình có khả năng ngươi đi về nhà, không cần tại đây bên ngoài mất thể diện, cho nên Đường Vũ đối với hiện tại Ninh Vinh Vinh hết sức không ưa. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Ninh Vinh Vinh dùng ngôn ngữ chọc giận Đái Mộ Bạch, sau đó Đường Tam làm người hòa giải điều giải, đằng sau Ninh Vinh Vinh xin mời Đường Tam dùng ám khí giết Đái Mộ Bạch, kết quả Đường Tam không đáp ứng, cuối cùng Ninh Vinh Vinh chịu đả kích mới chậm rãi cải biến. Nhưng mà mọi chuyện đều như Đường Vũ sở liệu sao? Đường Vũ giống như quên hiệu ứng hồ điệp, cùng mình tồn tại. Đường Vũ, giúp ta giết hắn, dùng ngươi những cái kia năng lực đặc thù giết hắn. Chỉ cần ngươi làm được. Về sau ngươi chính là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông khách quý, ta cho ngươi tiền, 1 vạn vàng hồn tệ, thế nào còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông về sau vô điều kiện duy trì. Ninh Vinh Vinh hung hăng nói, thật có lỗi, ta không thể giúp ngươi cũng không thể giúp ngươi mà lại ta không có thèm tiền, nói thật cho ngươi biết, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta thậm chí có thể sáng tạo ra so Thất Bảo Lưu Ly Tông còn nhiều hơn tiền còn có trên thế giới này. Cũng không là cái gì đều có thể lấy tiền cùng quyền thế đổi lại còn có nơi này là học viện, cũng chỉ là học viện, thu hồi ngươi cái kia tính đại tiểu thư đi mặc dù đối Ninh Vinh Vinh không có đối Đường Tam nói những này mà là nói với Đường Vũ. Chưa kịp phản ứng, thế nhưng cần thiết giáo dục là vẫn là muốn cho. Ngươi có biết hay không chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông có cường đại cỡ nào? Ninh Vinh Vinh không cam lòng trừng mắt nhìn hắn. Cường đại cỡ nào? Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông là toàn bộ đại lục dồi dào nhất tông phái, có được 2 vị phong hào đấu la, mấy ngàn hồn sư. Ninh Vinh Vinh nói ra. Không có, vậy quên đi, cả chúng ta đi. Đường Vũ lười nhác theo Ninh Vinh Vinh nói, Đường Vũ ghét nhất loại người này, phú nhị đại một cái, đã mất đi thất bảo lưu ly tông cương triều từ nhỏ nàng căn bản là mặc người chém giết. Ngươi chờ một chút. Chính ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi lại bảo trì loại tâm tính này, ngươi sớm muộn ngươi sẽ phải hối hận. Đường Vũ đầu cũng sẽ không nói. Ngươi sáng sớm Đường Vũ tiếp tục dùng ảnh phân thân đi tu luyện, chính mình thì là nằm tại trên bãi cỏ, vừa a hóng gió một bên đi ngủ, thật đúng là sẽ hưởng thụ A đấu la đại lục hoàn cảnh cùng không khí thật đúng là tốt đâu. Địa cầu căn bản không cách nào so sánh được. Đường Vũ một bên hưởng thụ một bên nghĩ đến tốt như vậy hoàn cảnh không cố gắng hưởng thụ thật là có lỗi với chính mình lương tâm. Đường Vũ tự mình thầm nghĩ. Một lát sau, Đường Vũ đi quán cơm ăn cơm. Cũng là vừa vào cửa Đường Vũ đầu liền treo đầy hát tuyến. Không có cách, mặc cho ai thấy một tên mập tại cái kia ăn uống thả cửa, trên mặt bàn còn bày đầy bát cơm, ai tâm tình đều sẽ khó chịu bỏ qua hắn bỏ qua hắn bỏ qua hắn ta không biết hắn ta không biết hắn ta không biết hắn. Đường Vũ cũng không muốn mất mặt, không nhìn thẳng Mã Hồng Tuấn, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, hướng về phía thao trường tập hợp, liền thấy thật sớm Linh Vinh Vinh đứng tại trên bãi tập, xem ra nàng nghị thông suốt, lưu lại. Phất Lan Đức ánh mắt cái thứ nhất liền rơi vào Ninh Vinh Vinh trên người, nhưng hắn cũng không có hướng về phía Ninh Vinh Vinh nói cái gì, hôm nay là thứ hai khóa. Áo tư tạp đâu hắn lại ngủ nướng. Đường Tam chặn lại nói, ta buổi sáng lúc đi ra hắn còn tại tu luyện, có lẽ là nhập định, không có có thể kịp thời tỉnh dậy đi. Phất Lan Đức nhíu nhíu mày, hôm nay này lớp, không có hắn không thể lên. Đường Tam, ngươi đi gọi hắn một thoáng. Đường Tam vừa muốn hồi trở lại ký túc xá. Lại thấy áo tư tạp vội vã theo ký túc xá phương hướng chạy tới. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có chế kinh hoàng, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Áo tư tạp, ngươi có phải hay không lại muốn đi chạy vòng rồi? Phất Lan Đức viện trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. Áo tư tạp vội vàng lắc đầu, không, viện trưởng ngài nghe ta nói rõ lý do. Ta đột phá, ta đến 30 cấp. Cái gì không chỉ là Phất Lan Đức, tất cả mọi người đồng thời hướng về phía áo tư tạp phát ra ánh mắt kinh ngạc. Ở trong đó QNZ bao quát Ninh Vinh Vinh ở bên trong không bao gồm nhân vật chính. Ai cũng biết thức ăn hệ hồn sư tu luyện gian nan, theo chưa từng có một cái phong hào đấu la cũng có thể thấy được, mà áo tư tạp 14 tuổi liền đi đến hồn lực 30 cấp, này thiên phú tuyệt đối không thể so đái một bạch kém. Phất Lan Đức con mắt rõ ràng phát sáng lên, tốt, tốt, tốt, áo tư tạp, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngươi là hiện có học viên bên trong cái thứ 3 đi đến 30 cấp. Ta đại biểu học viện chúc mừng ngươi. Lúc này, Đái Mộc Bạch đi đến áo tư tạp bên người vỗ vô bờ vai của hắn, nhỏ áo, chúc mừng. Mặc dù ngươi so ta đến 30 cấp hơi chậm điểm, nhưng làm vi thực vật hệ hồn sư, ngươi đã là ta gặp qua thiên tài xuất sắc nhất. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đường Vũ, Mã Hồng Tuấn mấy người cũng tiến lên dồn dập biểu thị chúc mừng. Linh Vinh Vinh đứng tại chỗ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem áo tư tạp. Mà Chu Trúc Thanh thì là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chương trình học hôm nay rất đơn giản. Áo tư tạp, ngươi là nhân vật chính của hôm nay. Chương trình học hôm nay, liền là trừ áo tư tạp bên ngoài, mỗi người các ngươi đều muốn ăn áo tư tạp hồn lực chế tạo ra hai loại lạp xưởng ít nhất một cây. Phất Lan Đức No Y sau đó nổi tiếng ruột thời gian Linh Vinh Vinh cái thứ nhất ăn Đái Mộc Bạch cái thứ hai ăn Mã Hồng Tuấn cái thứ ba ăn Đường Tam cái thứ tư ăn Đường Vũ cái thứ năm ăn Tiểu Vũ cái thứ sáu ăn Chu Trúc Thanh cái thứ bảy ăn Đường Vũ nêm nếm, mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là cảm giác là lạ. Cũng là Đường Vũ để ý nhất không phải cái này, hắn để ý là tinh đấu xâm lâm bên trong 10 vạn năm hồn thú thái thản cự vượng. Lần này hắn muốn thử một lần gì nệ gẳng lực lượng thái thản cự vượn, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đường Vũ nghĩ đến 10 vạn năm thái thản cự vượn liền hết sức hưng phấn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.